Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng ngủ nhỏ vốn để dành cho Nhu Vũ, nhưng con bé mới hơn 2 tuổi, vẫn ngủ chung với bố mẹ. Phòng ngủ nhỏ tạm thời thành nơi để đồ. Chẳng mấy chốc, Đàm Đông quay lại với một chiếc búa sắt. Anh ngước nhìn bức tường trắng tinh, trong lòng không nỡ, nhưng rồi vẫn nghiến răng, giơ búa lên, đập mạnh một cái, rầm, một mảng tường nứt ra, thêm vài nhát búa nữa, vữa và gạch rơi xuống, để lộ một vật sắc nhọn. Oanh Oanh lập tức lên tiếng, dừng lại. Đàm Đông dừng tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào khoảng tường bị đục, một đầu đê, a, o nhọn hoắt lộ ra khỏi lớp xi măng. Anh há hốc miệng, cái gì đây, tại sao trong tường lại có dao? Oanh Oanh bình tĩnh quan sát, giọng điềm nhiên, là đê, a, o bấm, có người đã giấu nó vào trong tường. Sắc mặt vợ chồng Đàm Đông tái mét, tại sao lại có thứ này trong tường nhà chúng tôi? Ngải dài lắp bắp, Oanh Oanh không trả lời ngay. Cô bước tới, kiếng chân, đưa tay chạm vào lưỡi đê, a, o lạnh lẽo. Bức tường cũ kỹ sau khi bị đập ra đã lộ ra một con đê, a, o bấm han gì. Thứ kim loại này dường như đã nằm yên trong đó nhiều năm. Phần lưỡi đê, a, o dỉ xét nhưng khi chạm vào vẫn truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Oanh Oanh cụp mắt nhìn, chậm rãi nói, báo cảnh sát đi. Hai vợ chồng Đàm Đông ngơ ngác nhìn nhau, như thể không hiểu vì sao chỉ vì một con đê, a, o mà phải làm lớn chuyện. Báo cảnh sát, Đàm Đông nhíu mày, cũng chỉ là một con đê, a, o cũ thôi mà. Có gì đâu. Oanh Oanh lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. Một con đê, a, o bấm bình thường nếu chỉ vô tình bị chôn trong tường thì nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng phong thủy. Nhưng con đê, a, o này, cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi đê, a, o sẫm màu. Tiếp tục nói, nó đã thành sát khí, tức là từng nhuốm máu, từng g, y, ế, xê người. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Ngải Dai lập tức trắng bệch. Cô níu lấy tay chồng, giọng run rẩy, ông xã, báo cảnh sát đi, ngôi nhà này vô duyên vô cớ có một con đê, a, o giấu trong tường, chuyện này không bình thường chút nào. Đàm Đông nghe vợ nói thế, cũng cảm thấy bất an. Hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Sau đó chỉ còn cách chờ họ đến. Không khí trong nhà có chút nặng nề. Hai vợ chồng nhìn bức tường vừa bị phá, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, Đàm Đông dè dặt hỏi, đại sư, bây giờ chúng tôi phải lấy con đê, a, o ra không? Oanh Oanh nghe vậy, suýt nữa bật cười. Cô khoát tay, đừng gọi tôi là đại sư, tôi chỉ là hàng xóm đối diện, gọi Oanh Oanh là được. Sau đó, cô nghiêm túc dặn dò, không cần động vào con đê, a, o đó. Đợi cảnh sát đến, họ sẽ có công cụ để lấy nó ra nguyên vẹn. Sau khi lấy ra, hai người nhờ người sửa lại bức tường. Tôi sẽ đưa một lá bùa trấn trạch, dán lên đó một tháng rồi gỡ xuống. Sau này có thể yên tâm ở nhà này. Cách chương.